Đan Võ Thần Tôn, chương 142, người, không ngại thử một chút. Góc truyện audio.com, người đang, GH Côn Lăng Vân Tông mọi người. Trên mặt đều là lộ ra một vệt vẻ khuất nhục, nhưng, lại nói không ra lời. Lực không bằng người, vì đó làm sao, Phương Minh húc cắn răng. Các ngươi lại là người nào? Chúng ta là người nào? Tần Anh Đồng cười ha ha một tiếng, hướng bên cạnh nói ra. Nói cho này chút dân đen, chúng ta là ai, gầy còm áo lam thanh niên, mặt mũi tràn đầy kiêu căng. Chúng ta, chính là Thương Ngô Kiếm Phái đệ tử. Thương Ngô Kiếm Phái, nghe xong bốn chữ này, mọi người đám người tất cả giật mình, trong ánh mắt lộ ra mấy phần vẻ sợ hãi. Còn bên cạnh, những cái kia đến đây tham gia khảo hạch đệ tử, sau khi nghe, thì dồn dập mắt lộ ra cực kỳ hâm mộ. Thương Ngô Kiếm Phái. Tắc Hạ Học Cung tứ đại trực hệ môn phái một trong. Không sai, mà lại, Thương Ngô Kiếm Phái liền mở tại Thương Ngô Quận Thành, khoảng cách Tắc Hạ Học Cung gần nhất, bên trong đệ tử lấy được tài nguyên nhiều nhất, phổ biến thực lực rất mạnh. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Mấy người kia thực lực đều như thế cường hãn. Mọi người nghị luận phía dưới. Diệp Tinh Hà mới biết được. Lăng Vân Tông, này loại do Tắc Hạ Học Cung xuất thân đệ tử, ra ngoài sáng lập môn phái, ở chung quanh 9 cái quận, nhiều không kể xiết, có tới mấy trăm, này chút, có thể trở thành chi thứ, mà Tắc Hạ Học Cung, bản thân có tứ đại cấp dưới môn phái, này tứ đại cấp dưới môn phái, phân bố tại Thương Ngô Quận, cùng với lân cận mấy cái quận quận thành. Trên cơ bản, đệ tử, đều là các quận lớn thành quyền quý phú thương con trai. Lai lịch khá lớn, nhất là Thương Ngô Kiếm Phái, liền mở tại Thương Ngô Quận Thành. Trên cơ bản đều là Thương Ngô Quận Thành con em quyền quý. Từng cái tài nguyên rất nhiều, thực lực mạnh mẽ, trước đó, các hạ học cung đều không tại tứ đại cấp dưới môn phái bên ngoài địa phương chiêu thu đệ tử. Chẳng biết tại sao, năm nay lại là ngoài ý muốn, Diệp Tinh Hà đám người, tương đương với đoạt Tần Anh Đồng tên của bọn hắn ngạch. Bởi vậy, khinh thường sau khi, lại mang theo vài phần địch ý, lại có mấy người đi tới. Một người trong đó cười to nói, Tần Anh Đồng, ta ban đầu muốn tới đây lấy, không nghĩ tới bị ngươi vượt lên trước, ánh mắt của hắn quét qua Diệp Tinh Hà đám người. Liền nên cho này chút địa phương nhỏ tới dân đen, một chút màu sắc nhìn một cái, để bọn hắn biết, này Tắc Hạ Học Cung là người đó định đoạt, hai người, chính là quen biết đã lâu, đàm tiếu vài câu, trong lời nói, đều là đối Lăng Vân Tông này lại tiểu môn phái khinh miệt. Lần này, đến đây tham gia khảo hạch trong hàng đệ tử, ước chừng 6 thành, chính là tiểu môn phái xuất thân. Đối mặt Tần Anh Đồng đám người chi khinh miệt, đều trong lòng phẫn nộ, lại, giận mà không dám nói gì. Những người này, không phải bọn hắn chọc nổi. Tần Anh Đồng đám người cười to rời đi, bỗng nhiên xoay người lại, tựa hồ quên cái gì. Đúng rồi, quên nói cho các ngươi biết. Hắn hất cằm lên, mặt mũi tràn đầy nhìn xuống chi sắc. Ta Tần Anh Đồng, chính là thần cương cảnh đệ tam trọng lâu. Trên thân khí thế, bốc hơi mà lên, thần cương cảnh đệ tam trọng lâu lực lượng khổng lồ, phô thiên cái địa đè xuống. Trong nháy mắt, Lăng Vân Tông mọi người, cảm giác mình trước mặt như quật khởi một ngọn núi lớn. Trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ hoảng sợ, Tần Anh Đồng càng là đắc ý cười to rời đi. Lúc này, bỗng nhiên một thanh âm truyền đến, thần cương cảnh đệ tam trọng lâu, rất đáng gờm sao. Tần Anh Đồng lập tức nụ cười trên mặt hơi ngưng lại. Tiếp lấy tầm mắt liền rơi vào Diệp Tinh Hà trên thân. Vừa rồi, là ngươi tại nói chuyện, là ngươi cái này nửa bước thần cương cảnh phế vật, đang nói chuyện với ta. Diệp Tinh Hà mỉm cười. Không sai, là ta, ngươi nói, ta thần cương cảnh đệ tam trọng lâu. Chẳng có gì ghê gớm. Diệp Tinh Hà mỉm cười nói. Xác thực chẳng có gì ghê gớm. Theo Diệp Tinh Hà, xác thực chẳng có gì ghê gớm. Hắn liên thần cương cảnh đệ tứ trọng lâu, đều đã từng nhất kích miểu sát qua. Tần Anh Đồng khí tức, hắn cảm giác được vô cùng rõ ràng. Căn cơ bất ổn, vừa bước vào thần cương cảnh đệ tam trọng lâu. Hắn, có tư cách nói câu nói này. Tần Anh Đồng phát ra một hồi cười to, một cái không quan trọng nửa bước thần cương cảnh dân đen. Dám nói lại lời này, hài hước, mọi người khác, đều là một hồi cười vang. Này dân đen điên rồi đi, người nào cho dũng khí của hắn, liền Lăng Vân Tông mọi người, đều là ngạc nhiên, bọn hắn thừa nhận, Diệp Tinh Hà rất mạnh, nhưng làm sao có thể là Tần Anh Đồng đối thủ, càng có người cảm thấy. Diệp Tinh Hà dạng này, hết sức mất mặt, chỉ có Sở Quân Hạo, mặt mũi tràn đầy hưng phấn, thấp giọng tự nói, giết, giết Diệp Tinh Hà, một tên Lăng Vân Tông đệ tử thấp giọng khuyên nhủ, Diệp Sư Huynh, bất tranh cãi đi, ngươi không phải đối thủ của hắn. Tần Anh Đồng chậm rãi áp sát tới, khí thế đột nhiên rút lên, hung hăng đè xuống, ngươi, nếu là không quỳ gối nơi này hướng ta nói xin lỗi. Hôm nay ta liền cắt ngang tứ chi của ngươi, ném vào trong hồ cho ăn yêu thú. Diệp Tinh Hà thản nhiên nói, ngươi, không ngại thử một chút. Cả hai hết sức căng thẳng. Sau một khắc, Diệp Tinh Hà liền sẽ để bọn hắn biết, chính mình, có hay không nói câu nói này tư cách. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên nơi xa truyền đến 9 tiếng réo rắt tiếng chuông. Một tiếng so một tiếng hạo đại. Trong nháy mắt, vang vọng toàn bộ hồ lớn. Sau đó, mọi người thấy, trên mặt hồ, một chiếc thuyền lớn, phục ba tới, hình thể khổng lồ, chiến thuyền phía trước nhất, một cây cờ lớn nghênh gió bay phất phới. Phía trên hai cái chữ to có thể thấy rõ ràng, Tắc Hạ, một tên áo gai thanh niên, đứng ở thuyền trên đầu, thuyền lớn cập bờ, ma bào thanh niên thanh âm bỗng nhiên vang lên, ầm ầm như lôi đình hạ xuống. Làm cho tất cả mọi người đều là nghe đến vô cùng rõ ràng. Biểu hiện ra cường hãn thực lực của hắn. Ta, chính là các ngươi tương lai sư huynh, đồng thời cũng kiêm nhiệm hạ viện chấp sự. Tề Nguyên Khải, tất cả mọi người nhớ kỹ cái tên này. Ánh mắt của hắn quét qua, chính là rơi vào Diệp Tinh Hà cùng Tần Anh Đồng trên thân. Tựa hồ lại cũng lười quản này việc phạt, chẳng qua là thản nhiên nói. Tiếng chuông vang 9 lần, hôm nay sát hạch, lập tức đến ngay, các đệ tử, hiện tại lên thuyền, đúng, rất nhiều đệ tử, dồn dập ôm quyền, nghiêm nghị nghe lệnh, Tần Anh Đồng ngón tay hung hăng gật một cái Diệp Tinh Hà. Tiểu tử coi như số ngươi gặp may, bằng không, hôm nay liền muốn ngươi đẹp mặt, quay người ngạo mạn rời đi, Diệp Tinh Hà vẻ mặt nhàn nhạt, kỳ thật, là Tần Anh Đồng vận khí tốt. Nếu không phải Tề Nguyên Khải đến, Diệp Tinh Hà liền sẽ nhường Tần Anh Đồng mở mang kiến thức một chút thực lực của chính mình. Đến lúc đó, Tần Anh Đồng không chết cũng bị thương. Diệp Tinh Hà đám người leo lên thuyền lớn. Trên thuyền địa phương khoát đại, dung nạp bọn hắn dư xài. Đúng lúc này, nơi xa bỗng nhiên có mấy đạo lộng lẫy xe kéo ngừng lại. Mấy đạo nhân ảnh theo bên trên bước nhanh hướng nơi đây chạy tới. Trong miệng hô to, lại chờ một chút, chúng ta cũng là tham dự khảo hạch đệ tử. Rõ ràng, mấy người kia đến muộn. Tề Nguyên Khải từ tốn nói, nếu đã đến trễ, trở về đi, những người kia lại hào không để ý tới. Vẫn như cũ nhanh chân hướng về phía trước, một người cầm đầu càng là hung hăng càn quấy lớn tiếng nói. Đến trễ một hồi thì thế nào? Ngươi cũng đã biết ta là... Lời còn chưa dứt, Tề Nguyên Khải liền thản nhiên nói, lại không lui, ta muốn giết người, mấy người khịt mũi coi thường, Tắc Hạ học cung người liền dám tùy tiện giết người sao? Chúng ta cũng không phải loại kia không có lai lịch bối cảnh người. Tề Nguyên Khải mỉm cười, gõ gõ ngón tay, cách chương.